Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 17, tỉ thí 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chàng thượng hai người nhất thời đều di chuyển, chỉ thấy Bạch Vân trong tay có một thanh ma pháp bổng. Hơn nữa nhìn thì phẩm giai tựa hồ còn không thấp, mà trên tay Hoàng Hải cũng lần đầu tiên xuất hiện ma pháp bổng thu ý đưa cho hắn. Mà ngay khi ma pháp bổng Hoàng Hải xuất hiện, Tư Lâm con mắt không khỏi sáng ngời, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới viện trưởng lại đem thiên can đưa cho hắn. Thực sự là tên hảo vận khí, có chút hâm mộ Hoàng Hải, mà chàng thượng hai người cũng bắt đầu công kích rồi. Công kích trước hết chính là Hoàng Hải. Khi Hoàng Hải xuất ra ma pháp bổng bắt đầu niệm động ma pháp, là tiên hạ thủ vi cường, làm hắn kinh ngạc chính là tam cấp ma pháp chú ngữ tại ma pháp bổng tăng phúc lên. Dĩ nhiên nhanh như vậy đã hoàn thành. Phong phược thuật, quát khẽ một tiếng, một đạo phong thẳng hướng Bạch Vân bay đi. Bạch Vân cả kinh, thầm nghĩ, hắn ma pháp thế nào nhanh như vậy? Bất quá rất nhanh khôi phục lại. Nhìn phong thẳng bay tới, vài đạo phong nhận rất nhanh nghênh đón. Mà người của hắn cũng rất nhanh di động đi về phía trái. Hắn đã nhìn qua Hoàng Hải chiến đấu, đối với hắn cũng có một chút lý giải. Quả nhiên khi phong nhận cùng phong thẳng tiêu thất, đại lượng phong nhận xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng. Oanh, đại lượng phong nhận đánh tới chỗ trống, nhất thời khiến cho tiếng nổ mạnh. Nhìn nhiều phong nhận như vậy, Bạch Vân sắc mặt hơi đổi. Tuy rằng chỉ là sơ cấp ma pháp, thế nhưng diện tích lớn phong nhận đối với hắn cũng là có thương tổn. Trong lòng kinh ngạc ma pháp của Hoàng Hải, trong tay ma pháp cũng hoàn thành. Phong chi mâu, mượn ma pháp bổng, khiến a pháp này của hắn nhanh hơn rất nhiều. Mà phong mâu của hắn cũng không có vội vã công kích Hoàng Hải. Toàn phong thuật. Nhất thời một đạo tiểu toàn phong xuất hiện, sau đó cùng phong chi mâu dung hợp cùng một chỗ. Phong mâu nhất thời xoay tròn đứng lên, nhìn ma pháp của Bạch Vân. Hoàng Hải trên mặt cũng có một chút trầm trọng. Phong thuẫn, có ma pháp bổng, thi triển khởi ma pháp rất nhanh hoàn thành. Hoàng Hải cấp khởi thêm 8 phong thuẫn. Hoàng Hải, tiếp ta nhất chiêu toàn chuyển chi mâu. Xoay tròn thanh sắc trường mâu rất nhanh hướng Hoàng Hải bay đến. Hoàng Hải cũng không có lưu ý hắn nói. Hắn một mực chú ý trường mâu. Ngay khi trường mâu tiếp xúc đến phong thuẫn thứ nhất, Hoàng Hải sắc mặt không khỏi biến đổi. Trên tay rất nhanh chớp động, cấp khởi thêm mấy cái phong thuẫn. Chỉ thấy trường mâu cùng phong thuẫn va chạm cũng không có nghiền nát, mà trường mâu cũng xuyên qua. Tốc độ chậm lại một tí, mười mấy phong thuẫn cũng không có ngăn cản nó, chỉ là quang mang ảm đạm một ít mà thôi. Phong phược thuật, Hoàng Hải lần thứ hai dùng phong phược thuật, như muốn ngăn cản trường mâu. Thế nhưng tuy rằng phong mâu là tứ cấp ma pháp, nhưng dung hợp ma pháp kỹ đã khiến nó tiếp cận ngũ cấp ma pháp. Phong phược thuật cũng chỉ là làm chậm tốc độ lại mà thôi. Phong nhận. Có ma pháp bổng hỗ trợ, loại cấp thấp ma pháp này hắn căn bản sử dụng đến không có gì ảnh hưởng. Oanh, trường mâu cùng đại lượng phong nhận đụng cùng một chỗ, lập tức bạo tạc ra, cuối cùng cũng ngăn trở được trường mâu. Không sai, vậy tiếp thêm ta một chiêu nữa. Toàn phong trảm a, Bạch Vân cười nói. Trong tay hắn ma pháp lần thứ hai hoàn thành, nghe được thanh âm Bạch Vân. Hoàng Hải hơi nhướng mày, nhất thời lại dùng 5 phong thuẫn, sau đó niệm khởi chú ngữ. Nhìn Hoàng Hải niệm chú, Bạch Vân không chần chờ, nhất thời hướng Hoàng Hải bổ xuống. Toàn phong chảm hóa thành một đạo đao mang chém xuống phía dưới. Phong thuẫn đơn giản đã bị bổ ra. Phong chi mâu, Hoàng Hải ma pháp cũng ở phía sau hoàn thành. Trường mâu nhất thời nghênh đón. Hoàng Hải lần thứ hai cấp khởi thêm một phong thuẫn. Oanh, vừa nổ vang một tiếng. Tối hậu trường mâu cùng ánh đao đều tiêu thất. Từ nãy giờ Hoàng Hải vẫn bị công kích, cũng đã chọc giận hắn. tới mà không lại là phi lễ. Ngươi cũng tiếp ta nhất chiêu. Hoàng Hải nói, chỉ thấy Hoàng Hải ma pháp bổng rất nhanh suy động. Nhất thời hơn 10 phong nhận xuất hiện. Khi phong nhận xuất hiện, mọi người ở phía dưới chỉ có hít mạnh một hơi thở. Dù là cấp thấp cũng không dùng như thế chứ. Ngay cả trên đài Tư Lâm cùng Bạch Vân lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy từng đạo phong nhận hướng Bạch Vân bay đến. Phong thuẫn, sau khi khiếp sợ Bạch Vân rất nhanh phản ứng. Mấy cái phong thuẫn rất nhanh hình thành. Oanh, oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên. Người này hiểu rõ ma lực lẽ nào dùng như vậy chứ. Bạch Vân bởi vì vừa rồi thi triển hai cái cao cấp ma pháp. Tinh thần rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Mà phong nhận tốc độ quá nhanh. Thỉnh thoảng còn có thể bị đánh tới. Lại không dùng công kích ma pháp. Đúng là chống trả chật vật. Hoàng Hải sau khi phát động một lần phong nhận. Bắt đầu niệm động chú ngữ. Mà sau đó Bạch Vân phát hiện phong nhận dần dần ít đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi hắn cho rằng kết thúc thanh âm Hoàng Hải lần thứ hai vang lên. Tiếp ta một kích, phong chi mâu. Hoàng Hải trên tay nhất thời nắm một cây thanh sắc trường mâu. Hướng Bạch Vân tiến lên. Bạch Vân sắc mặt trắng bệch. Thời khắc mấu chốt bày ra bề dày kinh nghiệm. Chỉ thấy trên tay hắn nhất thời xuất hiện ra một quyển trục. Có chút yêu thương nhìn quyển trục trên tay. Bất quá nghĩ đến nếu như thua. Sẽ làm tiểu đệ cho Hoàng Hải. Cuối cùng cắn răng một cái. Phong chi thủ hộ. Hống. Nhất thời tại bên ngoài Bạch Vân xuất hiện một tầng thanh sắc quang mang đem hắn bao ở bên trong. Mà hắn cũng bắt đầu niệm khởi chú ngữ. Khi Bạch Vân xuất ra quyển trục Hoàng Hải nhướng mày. Bất quá vẫn như cũ tiếp tục công kích qua. Oanh. Khi trường mâu tiếp cận bên người Bạch Vân đột nhiên dường như có một tầng phòng hộ ngăn trở. Thế nào cũng đâm không qua được. Là phong chi thủ hộ. Hoàng Hải biến sắc, nhìn thanh sắc quang mang nhàn nhạt. Nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Sau đó nhìn thấy Bạch Vân bên trong kết chữ chú ấn. Hoàng Hải rất nhanh lui về phía sau. Đồng thời trên tay trường mâu tán đi. Sau đó cấp khởi thêm mấy cái phong thuẫn, niệm khởi chú ngữ, trong lúc nhất thời làm mọi người phía dưới kinh nghi không ngớt. Căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Vân xuất ra quyển trục, sau đó Hoàng Hải dùng trường mâu đâm về hướng Bạch Vân. Nhưng lại không có đâm vào. Sau đó Hoàng Hải bảo thối. Tựa hồ Tiểu Hải gặp phải phiền phức. Hải Dũng nói. Quyển trục này rốt cuộc là vật gì vậy? Lại làm Tiểu Hải công kích vô hiệu. Long Lực hỏi. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy Hoàng Hải dùng trường mâu đâm về hướng Bạch Vân dường như bị cái gì ngăn trở. Là phong chi thủ hộ. Lý Úc mở miệng nói. Cái gì? Đắc Viễn cả kinh. Sau đó nói. Người này thật đúng là không tiếc của A. Ma pháp quyển trục không có thể như vậy tùy tiện sử dụng. Phải có số tiền thật lớn mới có thể mua được. Tại một góc nghiễm tràng, mặc một thân hắc sắc ma pháp bào khắc đông, lẳng lặng nhìn Hoàng Hải cùng Bạch Vân thi đấu. Bạch Vân không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng hiếu chiến điên cuồng. Năm nay tham gia niên cấp bỉ tái chính là vì có khả năng tìm người tỉ thí. Những người đó cả đám đều không được, khiến hắn rất thất vọng. Mà hôm nay vừa vặn nghe Bạch Vân khiêu chiến Hoàng Hải. Vốn là hắn không có hứng thú. Dù sao Bạch Vân cũng là bại tướng dưới tay của hắn. Nhưng trong lúc vô ý nghe được vài tên phong hệ pháp sư thảo luận về Hoàng Hải. Nói hắn là ngựa ô tân sinh năm nay. Niên linh so với hắn còn nhỏ hơn. Nhưng lại là tiền ngũ lớp. Vì thế hắn đối với Hoàng Hải cảm thấy hứng thú. Vì vậy mới tới đây xem. Thấy Hoàng Hải thi đấu đích xác không có làm hắn thất vọng. Coi như là hắn cùng Bạch Vân thi đấu cũng không có biện pháp làm được như vậy. Còn mắt hắn nhìn Hoàng Hải không khỏi nóng lên. Đó là hưng phấn nhãn thần. Cách chương.